Chương 226, quả thực chính là hoàn ngược. Kế tiếp Khương Hạo thanh âm bình tĩnh, quanh quẩn tại trên lôi đài. Hắn dáng người thẳng tắp, hai vai như núi, cho người ta một loại trầm ổn đại khí, kiên nghị không rút cảm giác. Mà thanh âm của hắn, QNZ đem vô số người bừng tỉnh. A thua quan chiến trên lê, từng mảnh kêu rên thanh âm vang lên. Không ít người đều nắm đặt cược ngân phiếu định mức, đấm ngực dậm chân. Những người này, là bán ly hồn tông thắng liền 5 tràng. Hiện tại, gia tiên thắng 1 tràng, tự nhiên bọn họ liền thua. Ly hồn tông người QNZ quá không dùng chút những người này, thua hồn thạch, trong nội tâm tự nhiên phiền muộn, nhưng lại QNZ còn vẫn còn tồn tại lý trí, không có đem bất mãn trong lòng, biểu hiện ra ngoài. Bọn họ kêu thua, Khương Ly khỏe miệng nhưng hơi dương lên. Bọn họ thua, dĩ nhiên chính là nàng thắng 5 tháng liên tiếp, đã thắng 1 tràng. Tiếp xuống, liền nhìn đại ca. Tự nhiên, Khương Ly đối Khương Hạo là rất có lòng tin ly hồn tông trưởng lão, đem trong mắt phẫn nộ khắc chế. Hắn vung tay lên, lại một linh vương mang theo hắn khôi lỗi nhảy lên lôi đài. Hắn khôi lỗi, chỉ có một bộ. Là một cái trên cổ dùng gai sạt tờ, cắm một vòng nữ thi. Cái kia nữ thi, hai mắt phiếm hồng, tràn ngập lệ khí, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Ly hồn tông linh vương, hai tay cơ bắp bí trướng, dậm chân thơ y điếm, trên người lực lượng đều không ngừng tăng cường. Ngươi phải cẩn thận ly hồn tông linh vương đối với Khương Hạo giữ tợn cười một tiếng. Khương Hạo nhưng như cũ ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chảy ra. Khán đài bên trên, Khương Ly ánh mắt híp híp, con mắt hơi ngưng trọng. Cái kia nữ thi khôi, cho nàng một loại không tốt lắm cảm giác. Mà ở trong mắt những người khác, nhưng nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần ly hồn tông thắng trận này, bọn họ liền còn có hy vọng thùng thùng dậm chân âm thanh, tại trên lôi đài vang lên. Ly hồn tông linh vương hấp thụ cái trước kinh nghiệm giáo huấn, dẫn đầu phát động công kích, hướng phía Khương Hạo chính diện đánh sát. Thấy cảnh này, ly hồn tông trưởng lão lộ ra nụ cười âm lãnh, ánh mắt bên trong thần sắc, tràn ngập nhất định phải được. Cái này ly hồn tông linh vương, vợ y ma khai thác trực tiếp nhất thô bạo thủ đoạn đối phó Khương Hạo đối hoanh chính hợp ý ta. Khương Hạo bước chân đặt mạnh, toàn thân buộc phát ra khủng bố mà lực lượng kinh người. Trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh, đều giống như thiên quân lực lượng, ầm vang va chạm. Loại này trực tiếp va chạm, để người cảm thấy huyết dịch cả người đều đang sôi trào, thân thể phảng phất muốn bị thiêu đốt. Tại hai người đối hoanh trong lúc đó, cái kia quỷ dị nữ thi khôi vợ y ma không nhúc nhích đứng, phảng phất không có ý định xuất thủ. Ly hồn tông chiến đấu, bình thường đều là có thi khôi phụ trợ. Giờ phút này, cái này linh vương nhưng từ bỏ thi khôi không cần, cùng Khương Hạo đơn đả độc đấu, loại này khác thường, để một chút tâm tư thông thấu người, cũng không khỏi đến suy đoán. Âm lại là một lần mãnh liệt va chạm, đám người nghe được thanh âm này, đều phảng phất cảm thấy chính mình toàn thân bị va nứt. Trên lôi đài, hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm, kinh khủng hồn lực không ngừng xung kích lôi đài biên giới. Đụng nhau bóng người, đột nhiên vừa chạm liền tách ra, phía sau hai người linh vũ hồn, như ẩn như hiện, tản ra quang mang. Khương Hạo khí tức hơi thô, làn da QNZ nổi lên đỏ ửng. Đối phương linh vương cũng giống như thế, phảng phất lần này đối hoành, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đột nhiên, cái kia một mực bất động nữ thi khôi động, thân ảnh của nàng hóa thành một mảnh tàn ảnh, hướng phía Khương Hạo công kích mà đi. Ly hồn tông linh vương lộ ra nụ cười dữ tợn, giống như âm mưu đạt thành. Nữ thi khôi động tác cực nhanh, Khương Hạo vừa mới cùng đối phương đối hoành một phen, phản ứng cùng tốc độ đều có chút chậm chạp. Nhiều lần, đều nhìn cái kia nữ thi khôi đen nhánh biến thành màu đen móng tay, cùng hắn làn ra sát qua. Ha ha ha, chịu chết đi. Ly hồn tông linh vương cười lớn một tiếng, thân thể lóe lên, QNZ gia nhập chiến đấu bên trong. Mà tại ly hồn tông khán đài bên trên, cái kia phụ trách lĩnh đội ly hồn tông trưởng lão lộ ra một cái tất cả đều đang nắm giữ nụ cười. Vấn tình cung bên kia, Hoài Bích gặp Khương Hạo rơi vào bị động, không nhịn được hơi nhíu mày. Cái này ly hồn tông linh vương, bề ngoài trung hậu, nội tâm nhưng gian trá vô cùng. Hiểu thế yếu của mình là không đủ linh hoạt, tốc độ không nhanh. Liên cố ý luyện chế lấy tốc độ làm đầu nữ thi khôi, để đền bù hắn cái này một khuyết điểm. Vấn tình cung chủ điểm nhiên như không có việc gì bình luận. Nghe lấy thanh âm của nàng, là một loại hưởng thụ. Nhưng là giờ phút này, lại không cách nào vớt lên Hoài Bích nôn nóng tâm tình. Nàng quan tâm, tự nhiên không phải Khương Hạo, mà là bởi vì Khương Hạo là Khương Ly huynh trưởng, nếu là hắn xảy ra chuyện, Khương Ly tất nhiên sẽ giận dữ, liều lĩnh cùng Ly Hồn Tông khai chiến. Cái kia đến lúc đó đừng nhanh như vậy liền thay người trong lòng ngươi quan tâm, Gia Tiên mặc dù giờ phút này có chút bất lợi, nhưng cũng không nhất định sẽ thua. Vẫn tình cung chủ âm thanh lại lần nữa bay tới. Hoài Bích hờn dỗi mà nói, sư tôn, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Vẫn tình cung chủ che miệng yêu kiều cười lên, ta cũng không phải nói đùa, ngươi không có nhìn người trong lòng ngươi đều ra nở dê ve nhe nha nở dê bình than nở như mây. Do Hoài Bích vô ý thức ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, quả nhiên gặp nàng như sư tôn nói, mặc dù đang nhìn chiến đấu, lại như cũng là lười biếng lạnh nhạt bộ dáng, hoàn toàn không thấy nửa điểm khẩn trương cùng lo lắng. Chẳng lẽ nàng hiểu Khương Hạo còn có cái gì át chủ bài có thể thay đổi cục diện? Hoài Bích ở trong lòng suy đoán. Nhưng trên thực tế, nàng cùng Vấn Tình cung chủ cũng không biết, Khương Ly sở dĩ không hoảng hốt, mà là nàng đã sớm hạ quyết tâm, nếu là Khương Hạo, hoặc là những người khác tính mệnh nhận uy hiếp, nàng liền đem kim giáp võ sĩ thả ra, trực tiếp tham chiến. Bất kể hắn là cái gì có quy củ hay không bằng hữu trí thân sinh tử trước mặt, quy củ tính là cao ý gì a huống chi, nàng Khương Ly cho tới bây giờ đều không phải cái gì thủ quy củ người. Tâm tình tốt, thủ quy củ vững bận, nàng liền lật đổ quy củ. Âm đánh xuống một đòn, trên lôi đài, khí lãng ngập trời, hào quang rực rỡ. Một cỗ kinh khủng mẫn diệt khí, trực tiếp nghiền ép toàn bộ lôi đài, thậm chí hướng phía bốn phía lôi đài khán đài mà đi. Đây là tấn thăng khí tức có người phá cảnh thái nhất môn trúc khiếp sợ đứng lên. Có người phá cảnh thế mà trong chiến đấu tấn thăng người nào như bức như vậy vô số người, phát ra sợ hãi than đồng thanh, đôi mắt không chấp một cái nhìn về phía trên lôi đài. Mà phá cảnh khí tức vừa xuất hiện, Khương Ly liền cười thiên mệnh linh hoàng thể quả nhiên phi phàm đại ca cu nở dê thật sự là thông minh, có thế lợi dụng phá cảnh mang tới khí thế, giết hết địch nhân. Ly Hồn Tông trưởng lão, Vấn Tình cung cung chủ, ánh mắt đều nhộn nhịp co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía lôi đài. Làm khí thế tản đi, đám người chỉ thấy Khương Hạo khí thế ngập trời đứng tại chỗ, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đập vào cái kia Ly Hồn Tông linh vương đầu phía trên. Mà trên lôi đài, cái kia nữ thi khôi tứ chi đã phá thành mảnh nhỏ ngã xuống, hiển nhiên là bị vừa rồi phá cảnh khí thế gây thương tích. Chết theo Khương Hạo quát to một tiếng, bị phá cảnh chi thế chấn động đến tạng phủ bị thương linh vương đầu, trực tiếp vỡ ra. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất, biến thành một bộ không đầu thi thể. Lại thắng kết quả này, đám người quả thực không dám tưởng tượng, càng thêm không muốn tin tưởng cái này Gia Tiên, là muốn nghịch tiên.